Chương 499, đêm rõ gì chia chuyện này lẹ nạ lì trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh. Đối với một cước có thể đem cái kia ác ma đá bay lẹ nạ lì nhưng thật ra không thế nào cảm thấy khiếp sợ. Chân chính khiếp sợ nguyên nhân là bởi vì con kia hắc miêu cư nhiên biến thành một cái có mạch sắc ra đại tỷ tỷ. Ú con kia LV3 cũng không phải là như vậy mà đơn giản đối phó. Dọ dỉ chĩa lên tiếng chào hỏi, ở lẹ nạ lì còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một lát dùng cánh tay vây quanh ở cổ của nàng. Cùng lẹ nạ lì thời gian chung đụng lâu, dọ dỉ chĩa bao nhiêu cũng thích cái này ôn thuận nữ hài tử. Ở thêm đoạn đường này lẹ nạ lì đối với dọ dỉ chĩa phi thường chiếu cố, hầu như mỗi ngày đều sẽ bị hiệt trợ giúp nàng trải vớt sợi bộ lông. Mặc dù là Long Hy thực trước không có căn dặn chính mình, chỉ bằng nương lấy mấy giờ, dọ dỉ chĩa cũng sẽ ở nguy cấp bách thời điểm xuất thủ tương trợ. Đêm dọ dỉ chĩa tỷ ngươi là đột nhiên thân mật động tác làm cho lẹ nạ lì hơi có chút không khỏe, thân thể không khỏi cứng ngắc. Bất quá nàng hiện tại muốn biết nhất chính là trước mắt đại tỷ tỷ thật chính là mình cho tới nay chiếu cố con kia hắc miêu sao u, không cần khẩn trương như vậy. Ta liền con kia hắc miêu là hy thực tên kia phái ta tới bảo vệ ngươi. Dọ dỉ chĩa cũng thật không ngờ động tác của mình sẽ để cho cái này song đôi ngựa nữ hải khẩn trương tới mức như thế, hơi chút ra nủi một, dọ dỉ chĩa đem chuyện này đơn giản nói cho nàng. Hy thực thật vậy chăng quả nhiên, nghe được Long Hy thực tên, lẹ nạ lì có vẻ kích động vô cùng, lấy dọ dỉ chĩa góc độ thậm chí có thể chứng kiến lẹ nạ lì trong con ngươi không ngừng lăn lộn nước mắt. Có thể là ngại vì bên cạnh còn có nhiều như vậy người, lẹ nạ lì hít mũi một cái, cố nén không cho nước mắt rơi tới. Thật tốt quá, Hy thực hắn quả nhiên vẫn là rất lưu ý ta. Lúc này lẹ nạ lì tâm trung phi thường kích động, tuy là hai người lúc trước đã kinh hết sức quen thuộc, nhưng còn không có tiến triển đến cái loại tình trạng này. Mà Long Hy thực nhưng ở gì gà nguyên soái lần kia trong sự kiện dẫn đầu phá vỡ giữa hai người thân là bằng hữu thiên bình. Mặc dù đối với kết quả này lẹ nạ lì vẫn là rất vui vẻ, bất quá sau đó bởi vì ca ca gỡ mù ai đến và xử lý gì gã nguyên soái sự tình, hai người hầu như chưa từng nói qua thế nào lời nói, thậm chí, ngay cả cuối cùng ở nhà ga chưa từng hưu đạo đường. Cô bé tâm tư vốn chính là nhiều thay đổi, tao ngộ lãnh đạm như vậy làm cho lẹ nạ lì trong lòng trong chốc lát tràn đầy thất lạc, một lần cho rằng Long Hy thực cũng không thèm để ý chính mình. Bất quá từ lần này sự tình xem ra là chính mình trách lầm hắn, tự có chút cẩn thận mắt nghĩ tới đây, lẹ nạ lì trong lòng tràn đầy hổ thẹn, mặc dù là một bộ nước mắt lòa xòa bộ dạng, bất quá lúc này tâm tình của nàng cũng là kích động đến khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ai Hy thực tên kia thật đúng là có biện pháp nhìn vẹn vẹn bởi vì mình câu nói đầu tiên biểu hiện như thế lẹ nạ lì, do gì chỉ ở cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời cũng không bội phục Long Hy thực thủ đoạn. Cái này tiểu cô nương còn căn bản liền không tin tưởng sự kiện nội mạc, đã kinh Long Hy thực tạc thuyền, mà lần này sự tình phòng trừng sẽ để cho nàng trở nên càng thêm tin chắc đi. Lẹ nạ lì, vị này chính là thuyền tới nay vẫn đối với lẹ nạ lì rất chiếu cô á nẹt không khỏi hỏi, còn lại thủy thủ cũng là một bộ biểu tình nghi hoặc. Trước bọn họ chú ý lực đều bị cái kia ác ma hấp dẫn, lấy thường nhân trong mắt. Bọn họ cũng chỉ là chứng kiến cái kia ác ma không biết rõ làm sao đột nhiên đã bị đánh bay ra ngoài, làm bọn họ đem ánh mắt từ đằng xa kéo trở về tới thời điểm, thình lình phát hiện bong tàu bất chi bất giác thêm một người. Chuyện này cái này là dọ dỉ chĩa tỷ, là vẫn đợi ở bả vai ta hắc miêu. Lẹ nạ lì cũng không biết làm như thế nào cùng ạ nẹt nói lên chuyện này, khi nhìn đến dọ dỉ chĩa gật đầu sau đó, lẹ nạ lì mới nói ra chân tướng. Con mèo kia là vừa mới nói lời nói con mèo kia sao thật thần kỳ đang cùng lẹ nạ lì trò chuyện thiên thời điểm ạ nẹt đã từng kinh muốn sờ sờ con kia hắc miêu, bất quá lại kém chút bị của nàng móng vuốt cào đến, ạ nẹt cũng chỉ có thể lúng túng thu tay về. Là vâng đúng, là Hy thực vì bảo hộ ta chúng ta mọi người mới có giao cho ta tới chiếu cố. Khả năng cảm giác chính mình thoại ngữ quá mức mập mờ, lẹ nạ lì rất kịp thời đem bảo vệ đối tượng khuyết trương lớn đến toàn thể nhân viên. Như vậy thì tránh khỏi phức tạp, hơn nữa nếu như chuyện này nếu để cho lạ vì đám người biết, phỏng chừng mình thích Long Hy thực sự tình căn bản là không thể gạt được ca ca, đến lúc đó giáo đoàn tổng bộ khó tránh khỏi lại là một lần đại rối loạn nhớ tới trước đây bởi vì mình ca ca mà đưa tới rối loạn, mỗi lần đều huyên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lẽ nã lì cảm giác mình trước đổi giọng là phi thường lựa chọn sáng suốt. Hy thực ạ nẹt lần nữa nghe được cái tên này không khỏi nhìn về phía lẹ nạ lì, chính là lẹ nạ lì lần nhắc tới người thiếu niên kia sao A ẩn, Đúng thế, chúng ta bất quá lẹ nạ lì làm sáng tỏ dường như căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại đưa đến phản tác dụng, làm cho ạ nẹt đưa ánh mắt hoàn toàn chuyển rời đến thân thể của hắn. Lẹ nạ lì bị ạ nẹt nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, mà ạ nẹt chứng kiến khác thường như vậy lẹ nạ lì, thân là phái nữ nàng càng là đoán được cái gì, hướng về phía lẹ nạ lì lộ ra vẻ mỉm cười. Lẽ nạ lì chứng kiến ạ nẹt mặt tiếu dung cũng biết chính mình sự tình cuối cùng vẫn chạy không khỏi của nàng con mắt, dù sao trước mấy thiên chính mình cũng bởi vì hy thực đối với mình lãnh đạm sự tình mà đi tìm nàng tâm sự, đây là thực sự, căn bản không cách nào hướng nàng giấu giếm nghĩ tới đây, lẽ nạ lì càng là không cách nào nhìn thẳng ạ nẹt cái kia mang theo nụ cười lạnh nhạt con ngươi. Khẩn trương chi, sắc mặt cũng là đỏ ửng lên, đơn giản chính là lúc này sắc trời đã tối. Mông lung bóng đêm rất hảo che giấu lẹ nạ ly lúc này quân thái. Hy thược cái kia là ai? Một bên bắp thịt nữ nhân Mã Hoác thêm đột nhiên hỏi. Ho khan, đó là giáo đoàn mới nhất đảm nhiệm nguyên soái, tuổi gần 17 tuổi liền đã trở thành giáo đoàn từ trước tới nay kiệt xuất nhất trong vòng những năm gần đây. Nguyên soái lúc này mang theo đặc biệt thanh âm khàn khàn truyền đến, đêm này hát châm toàn bộ thu bục mạn không biết khi nào đi tới trước mặt mọi người. À, lão đầu, cánh tay của ngươi không có sao chứ? Lạ vì lúc này mới nhớ tới vừa rồi ra ra cánh tay bị cái kia ác ma cắn. Lạ vì chứng kiến lạ vì hiện tại mới nhớ tới chính mình thụ thương, bục mạn cố nén đá bay hắn phần kia xung động, giọng nói nhàn nhàn nói, ừ đã không sao, 17 tuổi cũng đã là nguyên soái rồi không? Cái kia thật đúng là không được ga. Còn lại thuyền viên khả năng không tin tưởng nguyên soái định nghĩa. Bất quá thân là giáo đoàn tài trợ người ạ nẹt cũng là phi thường tình tưởng nguyên soái hàm nghĩa chân chính, nàng tại trước đây đã từng kinh cùng giận nguyên soái đợi qua một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lần này cư nhiên xuất hiện nhân vật không tầm thường. Ta hay là thật rất muốn gặp mặt vị này nhất trẻ tuổi nguyên soái đây. Cuối cùng ạ nẹt phi thường ước mơ nói rằng, bên cạnh thủy thủy đoàn tuy là không tin tưởng nguyên soái cùng phổ thông khu ma sư có cái gì bất đồng, hơn nữa còn là một mực có 17 tuổi tiểu quỷ. Nhưng chứng kiến chính mình chủ nhân đều như vậy ước mơ, trong lòng cũng của bọn họ đều đi theo suy đoán, thiếu niên này đến cùng có cái gì chỗ bất đồng, lẽ nào cùng trước cái kia gọi ạ lần mầm đầu giống nhau, thực lực rất cường.